Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, chương 512, Vương Bình leo lên nhân vương, nhìn xem tin tức này, Vương Bình mí mắt cuồng loạn, kém chút liền bảo tàu. Hắn hiện tại thậm chí xem cũng không cần xem tin tức là nhắm mắt lại, dùng lỗ đít còn nghĩ cũng có thể nghĩ ra được là bản này báo đạo. Vương Bình kéo động thủ cơ màn hình, trên kéo tin tức đầu đề. Quả nhiên, tin tức đầu đề sáng tác người chính là mình quen thuộc con chó phóng viên. Vị kia Trịnh gia người thừa kế tương lai. Vương Bình hàm răng cắn đến rát ba tương đương vang lên. Nếu như không phải còn không có đạt được Tiểu Diệp tin tức, còn có hắn còn tại Hoàng Tuyền Minh Hà có chuyện muốn làm, hắn đoán chừng đã xông ra trấn thủ địa, sát khí ngút trời đi tìm Trịnh gia người thừa kế tương lai. Chờ làm xong hết thảy, liền đi tìm đồ chó này, lão thiên gia cũng ngăn không được ta. Vương Bình nghiến răng nghiến lợi, làm ra quyết định, bất kể bất cứ chuyện gì phát sinh, hắn lần này đi định. Vương Bình huynh đây là thế nào? Lý Thiên hỏi thăm Trương Hạo, một mặt mộng bức, tốt như vậy, hai thất thất, đầu đầu xem cái điện thoại. Toàn bộ mặt liền che kín sát khí. Trương Hạo bọn người giờ khóc giờ cười, lặng lẽ đem nguyên nhân báo cho Lý Thiên. Một bên khác, Thượng quan Kiến Quốc lại gần xem Vương Bình điện thoại, chỉ vào điện thoại nói: Vương Bình tiên sinh, ngươi đừng chỉ xem cái tin tức này, ngươi nhìn xem một cái tin tức mới đúng. Tiếp theo đâu? Vương Bình lăng hạ, lúc này hắn chính xem tin tức đầu đề phía dưới bình luận. Trong đó một cái bình luận, nếu như không phải xem một cái khác tin tức, ta cũng coi là Vương Bình tiền bối là cái phế vật. Mấy chữ liền đem Vương Bình tiền bối sự tình cho viết đi qua. Phóng viên ngươi thật là gia súc a. Là, Vương Bình chính là đang tức giận cái này. Tự mình mẹ nó tại một trận chiến kia cỡ nào mang tú. Làm sao đến Trịnh gia người thừa kế trong tay trong tin tức. Thế nào liền thành kém chút bị giết. Phía trước công tích vĩ đại đâu. Bị Trịnh gia người thừa kế cho ăn à nha. Tin tức, van cầu ngươi làm cái người a tin tức mới nhất. Hoàng Tuyền Minh Hà phát sinh đại quy mô chư vương đại chiến. Cư tất có hơn 20 vị xưng vương tồn tại tham chiến. Hơn có tam đại, truyền thuyết, xuất thế. Tràng diện một lần hỗn loạn, kịch liệt, chư vương đại chiến. Không phải xưng chủ tồn tại không cách nào chen chân. Đây tuyệt đối là gần 50 năm đến quy mô lớn nhất chém giết. Cư tất, trận đại chiến này, cay cái nam nhân. Vị kia cầm trong tay 40 mét đại đao nam nhân cũng là tham dự trong đó. Ngươi không có nhìn lầm. Danh xưng nữ quỷ khắc tinh, có hỏa lực thiếu niên vương, Hitler sát thủ, sát đam chủ nhân 40 mét đại đao nam người tham chiến. Hắn không phải đi chịu chết, hắn tại nhóm chúng ta còn đang vì tu gia hạo nhiên chính khí phấn đấu. Khổ tu đạo hạnh thời điểm, hắn đã đạt tới xưng vương trận đại chiến kia, vương gia người thừa kế giết điên, năm gần 25 tuổi hắn, lấy sức một mình, tuần tự chém giết hai vương, trọng thương một vương, cuối cùng còn ngăn lại, truyền thuyết, tập giết, kỳ danh tại một trận chiến kia minh khắc chư vương trong lòng. Dù là đến xưng vương, tầng thứ này, hắn vẫn như cũ là sáng ngời nhất viên kia sao trời. Nở rộ thuộc về hắn huy hoàng. Vì cái gì người với người chênh lệch như thế lớn? Nhóm chúng ta đau khổ tu hành, leo lên đỉnh phong trên cầu thang, người khác đã ngồi tại rất ngọn núi ăn dưa hấu, lãnh hội đỉnh phong quang cảnh, cũng đem cảnh sắc xem nát cũng. Tiểu biên ở chỗ này nói một câu, vương gia người thừa kế chính là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất nhân vương người hậu tuyển, không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào. Đây mới là tin tức a. Ta sát, Vương Quý con mắt to hiện ra, rất là hài lòng tin tức này nội dung. Nhìn lại tin tức này phóng viên, cùng suy đoán, không phải Trịnh gia người thừa kế viết, là khác một tên, đạo phần mềm người thừa kế viết. Chính là tin tức này, như hiệu ứng domino, tại đuổi quỷ rơi dẫn phát sử thi cấp địa chấn. Đồng thời, tin tức này truyền bá tốc độ, lấy ngắn ngủi không đến một giờ thời gian truyền ra Hoa Hạ. Ở nước ngoài đuổi quỷ rơi dẫn phát, Hồng Triều, phàm là đuổi quỷ nhân sĩ nhìn thấy tin tức này. Bất luận nam nữ lão thủ, bất luận là cao thủ hay là thế hệ trước, đều không ngoại lệ, kinh động như gặp thiên nhân. Vương gia người thừa kế thật sự là người sao? Đuổi quỷ nhân sĩ nhóm trong lòng không hẹn mà cùng toát ra câu nói này. Trong lúc nhất thời, các quốc gia đuổi quỷ giới diễn đàn, chat group cũng đang trò chuyện Vương Bình chủ đề. Bọn hắn tại sợ hãi thán phục tại rung động Vương Bình cường đại. 25 tuổi Vương A. Hắn đến cùng làm sao làm được? Mã Đức, ta bị đả kích vừa vặn không xong ra. Hiện tại chỉ muốn đi ngủ. Sửa mẹ nó luôn đâu. Trẻ tuổi nhất đại có vương gia người thừa kế tại. Những người khác chỉ có thể xưng lão nhị. Đừng nghĩ xưng đầu tiên. May mà ta không phải nhân kiệt tuổi trẻ. Không phải vậy khẳng định đến tức giận khóc. Cùng vương gia kế thừa nhân sinh cùng một năm đời. Tà tâm mệt mỏi được không? Đủ loại ngôn luận, nghị luận. Tại các quốc gia diễn đàn, chat group triển khai, trong này, nghị luận đàm luận nhiều nhất chính là nhân vương dự khuyết người. Vương Bình 25 tuổi, xưng vương, sau liên sát hai vương tổn thương một vương thành tựu. Cho toàn thế giới đuổi quỷ nhân sĩ rung động, đều không ngoại lệ, toàn thế giới đuổi quỷ nhân sĩ đều là nhận định. Tương lai, nhân vương tự nhiệm. Vương Bình chính là nhân chủ danh hào có lợi nhất người cạnh tranh. Đồng dạng cũng là sử thượng trẻ tuổi nhất nhân vương người hậu tuyển đồng thời. Vương Bình cũng là sử thượng một vị duy nhất niên kỷ bất quá nửa trăm. Đã leo lên người hậu tuyển danh sách người. Nhân vương người hậu tuyển trong danh sách. Vương Bình chi danh bị điền đi lên. Bị toàn thế giới đuổi quỷ nhân sĩ chỗ nhận định. Vương Bình. Hoàn toàn xứng đáng toàn thế giới đuổi quỷ giới trẻ tuổi nhất đại thứ một người. Thậm chí, có rất lớn một bộ phận đuổi quỷ nhân sĩ cho rằng Vương Bình không phải đời tiếp theo nhân vương, chính là hạ một nhiệm kỳ nhân vương. Hắn đã không thuộc về nhân vương người hậu tuyển, mà là dự định người. Bọn hắn nhận định Vương Bình bằng vào kia biến thái đến không làm người thiên phú. Trở thành nhân vương là sớm muộn sự tình. Vương Bình chi danh, triệt để vang vọng toàn thế giới đuổi quỷ giới. Không ai không biết, không người không hay. Hắn trở thành toàn thế giới đuổi quỷ giới tuổi trẻ đuổi quỷ nhân sĩ truy phủng đối tượng. Trở thành thế hệ trước đuổi quỷ nhân sĩ dạy bảo tiểu bối trong miệng, nhà khác đứa bé, Vương Bình. Thành tựu, đừng nói là trẻ tuổi nhất đại. Chính là thế hệ trước đều muốn ước ao ghen tị. Không chỉ là đuổi quỷ giới, cổ lão âm khí bộc phát Vương Bình chi danh cũng là theo Hoàng Tuyền Minh Hà truyền ra. Truyền hướng cái khác vực, Hoàng Tuyền Minh Hà trong sông, thời gian qua đi 5 ngày, Vương Bình rời đi Lý Gia Trấn thủ chính là ngựa không dừng vó chạy tới Minh Hà. Nhảy vào Minh Hà bên trong. Vương Chi chiến hồn nhường Vương Bình ít xuống Minh Hà, tốt nhất đừng dưới, cũng Vương Bình quá hiếu kỳ, biết được, Momotaro, có thể là tổ tiên nhiều đời về trước thời đại nhân loại. Hắn không kịp chờ đợi muốn tìm hiểu ngọn ngành, chuẩn bị lại đi một lội phế tích, xem xét có thể hay không có chỗ phát hiện, có lẽ... Có thể từ đó phát hiện liên quan tới tổ tiên nhiều đời về trước lúc nằm sự tình. Tỉ như nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước ăn bức tranh luân hồi sau phạm phải sai đến cùng là cái. Gì, oanh, tiến về Minh Hà đáy sông phế tích. Một tiếng vang thật lớn từ bên trên truyền đến. Đinh tai nhức óc, Vương Bình đứng ở Minh Hà đáy sông. Ngẩng đầu nhìn về phía cấp trên mặt sông. Đây là có xưng vương đang đánh nhau. Vương Bình căn cứ tiếng vang phán đoán. Lập tức, Vương Bình không do dự dự định đi lên xem một chút. Dù sao hắn lần này tới Hoàng Tuyền Minh Hà, chính là hướng về phía Tiểu Diệp đến. Hiện tại có chiến đấu phát sinh, Vương Bình tự nhiên không dám buông tha. Vạn nhất chiến đấu bên trong chính là Tiểu Diệp đâu. Tỷ như Tiểu Diệp được xưng là tồn tại truy sát. Nổi lên mặt nước, Vương Bình hướng bờ sông nhìn lại. Muốn nhìn một chút là ai đang đánh nhau. Kia là Mị Vương. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.